Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đang ngơ ngốc nhìn nhau, thấy nước mắt không ngừng chảy của Thi Thi, thấy Tô Thiệu Cần ôm Thi Thi vào trong lòng, nghe được anh nói: "Thi Thi, anh không cho phép em làm như thế, không cho phép." Thi Thi ôm Tô Thiệu Cần khóc như chút mưa. "Rất đau khổ phải không?" A Hàn đứng bên cạnh hỏi mạc mạc. "Tôi rất đau. Hôm qua khi biết chuyện này, tôi rất muốn giết người. Cô muốn biết bọn họ phát sinh như thế nào không?" "Không, tôi không muốn biết, không quan trọng." Mạc Mạc quay đầu lại nhìn anh ta, lại nhìn hình ảnh hai người đang ôm nhau của Thi Thi và Tô Thiệu Cẩn. "Mong anh đừng nói cho họ biết là tôi đã tới đây." Mạc Mạc quay người xuống lầu, bên ngoài mặt trời rực rỡ, mùa xuân đã đến. Mạc Mạc hơi tức giận, không phải chỉ hơi mà là rất tức giận. Cô không thích sự phản bội, không thích bị lừa gạt, cô thích mọi chuyện đều phải rõ ràng. Lúc trước, khi lòng Giản Chế Nam không rõ ràng, cho nên nghĩ rằng người hắn yêu là Nhã Nhi, lựa chọn vứt bỏ cô. Nhưng hôm nay, chắc chắn là Tô Thiệu Cẩn sợ phải chứng kiến cảnh Thi Thi ở bên cạnh người đàn ông khác, cho nên mới biết mình yêu Thi Thi. Hôm nay, địa vị của cô là địa vị năm đó của Nhã Nhi. Dù địa vị không giống nhau, nhưng kết quả thì giống nhau. Cô bị vứt bỏ. Bỗng nhiên Mạc Mạc biết ánh mắt áy náy của Tô Thiệu Cẩn là vì chuyện gì, vì sao muốn nói lại thôi. Thực ra Tô Thiệu Cẩn đối với cô không phải là yêu, chỉ là một loại cố chấp nhiều năm, không có được nên tiếc nuối. Như một giấc mộng, lúc anh đang chạy theo trong mộng, thì bên cạnh lại có một cô gái đuổi theo anh. Thời gian trôi qua, tình cảm sẽ tích tụ dần với người bên cạnh mình. Thực ra Tô Thiệu Cẩn đã sớm yêu Thi Thi, nhưng anh lại lựa chọn không nhìn người bên cạnh mà tiếp tục theo đuổi giấc mộng kia. Đợi đến khi thành hiện thực, có được thì lại trở nên mất hứng, ăn không có vị, nhưng vứt bỏ thì tiếc nuối. Mạc Mạc tức giận, vì sao Tô Thiệu Cẩn không nói với cô, lừa gạt cô lâu như thế, không phải cô là người yêu sao? Tuy cô không thật sự ở cùng với anh, cô không thích cảm giác này, nhưng cũng không phải quá khó chịu, không có cảm giác đau khổ. Mạc Mạc hít một hơi thật sâu, cô sẽ không yêu, như vậy là không công bằng với Tô Thiệu Cẩn. Hiện tại bọn họ hai bên đều vui vẻ, người có tình thì nên ở bên nhau. Đó cũng là chuyện tốt. Nếu cô thực sự không thể yêu người ta, thì cũng đừng lãng phí thời gian của người khác. Con người sau khi mất đi thứ gì thì mới biết được sự quan trọng của thứ đó. Tô Thiệu Cẩn rất áy náy. Anh đã từng nói sẽ chăm sóc Mạc Mạc, đã từng nói sẽ yêu Mạc Mạc thật tốt, và vẫn thấy người mình yêu là Mạc Mạc. Nhưng khi anh thấy Thi Thi ở cùng với tên bất nam bất nữ đó, thì trong lòng anh lại có tư vị của kẻ địch. Cơ thể và tình cảm của anh đều phản bội Mạc Mạc. Thời gian một tháng qua, anh không thể nào đón nhận được tình cảm đột nhiên phát sinh và chuyển biến như thế. Rõ ràng là anh yêu Mạc Mạc, nhưng sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nếu không phải Thi Thi mang thai, không biết anh còn tiếp tục rối rắm đến khi nào. Giải thích và xin tha thứ thì anh không có tư cách. Trong lúc Mạc Mạc rất tin tưởng vào tình cảm trong sáng của hai người, nhưng cũng chính anh đã xé rách sự tin tưởng của Mạc Mạc. Điều hiện tại anh có thể làm là thẳng thắn với Mạc Mạc, dũng cảm hơn để đối mặt với tình cảm và những chuyện đã phát sinh. Nhưng dù sao thì anh cũng đã phụ lòng Mạc Mạc, khiến Mạc Mạc bị tổn thương, thậm chí anh còn không dám đối mặt với Mạc Mạc. Khi anh tới chỗ ở của Mạc Mạc đã là ngày hôm sau, một đêm anh không ngủ, do dự rất lâu rồi bấm chuông cửa, nhưng rất lâu cũng không thấy ai trả lời. "Cậu Tô, bà có chìa khóa phải không? Phiền bà mở cửa giúp tôi." "Cô Mạc đi rồi." "Bà chủ thuê nhà tới, có bức thư cô ấy gửi cho cậu." Tô Thiệu Cẩn vội nhận phong thư, mở ra, trên bức thư có nét chữ của Mạc Mạc. "Anh Tô, em đã cố gắng rồi, nhưng em không có cách nào để yêu anh được. Đa phần thời gian ở bên anh, em rất vui vẻ. Ở cùng anh, dường như chỉ như anh em. Anh chăm sóc em, còn em thì an tâm hưởng thụ. Nhưng mà luôn có cảm giác thiếu cái gì đó. Anh Tô, em đã không yêu anh, cho nên hy vọng anh có thể hãy yêu quý và quý trọng những gì có được. Mạc Mạc đi rồi, đi tìm cuộc sống mới của mình, đừng lo lắng cho em sẽ tự chăm sóc bản thân." Mạc Mạc đi rồi, cô ấy đi một mình, Tô Thiệu Cẩn giữ chặt bà chủ nhà. "Cô ấy đi lúc nào?" "Tối ngày hôm qua." Tô Thiệu Cẩn vội chạy xuống dưới lầu, lái xe đến bến xe. Thực ra anh biết đã chậm rồi, Mạc Mạc đã đi rồi, Tô Thiệu Cẩn đứng ở bến xe, nhìn hành khách đi tới đi lui, trong lòng nói không nên lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net